Vô địch kiếm vực, chương 1886, 1886, ở bên ngoài sông dễ chết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, cái kia Nam Ti Âm khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, nàng vội vã đi tới Dương Diệp bên cạnh, kéo lại Dương Diệp cánh tay, nhẹ giọng nói, ngươi cũng chớ làm loạn. Đây là Bắc Thương Thành, như Dương Diệp sằng bậy, 10 cái mệnh cũng không đủ chết. Một bên, Bắc Thương Nguyệt tay trên, lên, nhiều hơn một chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, làm như không thấy được Dương Diệp cử động. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên cười cười, nhưng sau nhìn về phía Nam Ti Âm. Chúng ta đi thôi, Nam Ti Âm do dự xuống, nhưng sau gật đầu, có khoảng không thường tới. Cái này lúc, Bắc Thương Nguyệt đột nhiên cười nói, Nam Ti Âm đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Thương Nguyệt, sau đó nói. Kỳ thực. Ta có chút hiếu kỳ, lấy thân phận của ta nghĩ, Bắc Thương Nguyệt tiểu thư chắc là sẽ không cự tuyệt hai chúng ta. Thế nhưng, Thương Nguyệt tiểu thư vẫn là cự tuyệt, rất không minh bạch, Bắc Thương Nguyệt mỉm cười. Nam Ti Âm tiểu thư nếu là mình muốn đi vào đoạn Nhai Sơn, theo thì đều có thể. Nghe vậy, Nam Ti Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhằm vào không nói nàng Nam Ti Âm, mà là Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta tự hồ không có đắc tội qua Bắc Thương Thành. Bắc Thương Nguyệt cười nói, tự nhiên là không có, bất quá, các hạ tự hồ đắc tội những người khác. Nghe được Bắc Thương Nguyệt, Dương Diệp đại khái biết là người nào. Săn vô nhất tộc nữ nhân kia, bởi vì chỉ có nữ nhân kia biết bọn họ muốn đi đoạn Nhai Sơn. Hơn nữa, cái kia săn vô bộ tộc thế lực dường như cũng rất lớn, chỉ có đối phương có mặt mũi này làm cho cái này Bắc Thương Thành tới ngăn cản hắn quá thành. Âm hồn bất tán a, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía Nam Ti Âm. Chúng ta đi thôi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Điện trung, Nam Ti Âm nhìn thoáng qua Bắc Thương Nguyệt. Nghe đồn, Bắc Thương Nguyệt tiểu thư có thức thời khả năng, được xưng Bắc Thương Châu bá nhạc, nhưng hôm nay nhìn một cái, hắc hắc. Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh ly khai đại điện. Đang ở Nam Ti Âm ly khai chi về sau, ở trong điện. Đột nhiên nhiều hơn một danh hoa bào nam tử. Bắc Thương Nguyệt nhìn về phía nam tử khẽ lắc đầu. Không tra được lai lịch của hắn, bất quá, tra được một việc. Săn vu bộ tộc có người ở cái này vẫn lạc. Nghe vậy, Bắc Thương Nguyệt hai mắt híp lại. Là hắn làm, nam tử khẽ gật đầu. Không dám xác định, nhưng cũng có thể tính cực lớn. Dám giết săn vu bộ tộc. Bắc Thương Nguyệt khuôn mặt trên, lên, đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Có chút ý hứa, nam tử nói, Nguyệt tiểu thư nên biết hắn không là người bình thường, nhưng vì sao không thả hắn ly khai Bắc Thương Thành, làm cho đối phương thiếu hạ nhân tình này. Bắc Thương Nguyệt lắc đầu, ta Bắc Thương gia thế đại trấn thủ Bắc Thương Châu, đang cùng vu tộc trong đối kháng, cái này săn vu bộ tộc đối với chúng ta có nhiều trợ giúp, chúng ta tự nhiên không thể bởi vì một cái người lai lịch không rõ đắc tội bọn họ. Nam tử nói, nhưng này vậy. Không thể nghi ngờ là đắc tội nam tử này cùng cái này Nam Ti gia tiểu thư. Bắc Thương Nguyệt mỉm cười, nàng, chỉ là Nam Ti gia tiểu thư, không phải Nam Ti gia thế tử. Còn nam tử này, nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau đạm thanh nói. Giống như hắn như vậy, đừng nói đắc tội một cái, đắc tội 100 thì như thế nào? Tự tin, không phải tự ngạo, cũng không phải tự phụ, là tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bắc Thương Châu, Bắc Thương Vương Phủ, có năng lực này, có cái này tự tin. Xuất cung đi đoạn hậu, Nam Ti Âm thần sắc vô cùng âm trầm. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ti Âm, sau đó nói. Làm sao vậy? Nam Ti Âm trầm giọng nói. Nếu như ta là Nam Ti gia thế tử, nàng cũng không dám đối với ta như vậy. Đáng tiếc ngươi không phải. Dương Diệp nhịn không được đả kích xuống. Nam Ti Âm mồ hôi lạnh một tiếng, ta còn tốt, nàng chí ít trả lại cho ta chút mặt mũi, còn ngươi, nhưng là một điểm mặt mũi cũng không cho ngươi. Dương Diệp cười cười, nhưng sau hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia đại điện, lại nói tiếp. Ở qua một đoạn thời gian, nàng liền sẽ không như thế đối với ta. Nam Ti Âm đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, ngươi đến tột cùng là người nào? Dương Diệp nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nam Ti Âm nói, không có gì, chỉ là hiếu kỳ. Dương Diệp nói, ngươi lấy sau thì sẽ biết. Ta, nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Xuất hiện, nơi ấy, không gian khẽ run lên, rất nhanh, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm nhìn nhau liếc mắt, đón lấy, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, hai người tới một tòa trước phủ đệ. Cái này lúc, một gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm trước mặt, lão giả làm một cái thủ hiệu mời. Hai vị mời, Dương Diệp nói, có ý tứ, lão giả nói, các hạ là muốn đi Đoạn Nhai Sơn. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, người sao biết, lão giả nói, thiếu gia có thể trợ giúp các hạ, thiếu gia đang ở bên trong. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, sẽ phải vào phủ, cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên kéo cánh tay hắn. Người không sợ đây là một cái hố sao? Dương Diệp cười cười, ai dám cho ta đào hầm, ta liền cho hắn đào mộ. Nói xong, thân hình hắn run lên, tiến nhập cái kia trong phủ. Tại chỗ, Nam Ti Âm ngây cả người, sau đó nói. Người này, Dương Diệp cùng Nam Ti Âm mới vừa gia nhập trong phủ, một gã thanh niên chính là ra đón. Nam tử khoảng chừng 25-26 tuổi, dung mạo tuấn tú, khuôn mặt trên lên, chất đầy tiếu dung, hoan nghênh Nam Ti Âm tiểu thư, còn có vị huynh đệ này. Tự giới thiệu xuống, ta Bắc Thương Tề, Bắc Thương Thành thiếu gia, hai vị vừa rồi thấy Bắc Thương Nguyệt, chính là tại hạ tỷ tỷ, ân, thân tỷ tỷ. Bắc Thương Tề, Nam Ti Âm nhìn thoáng qua Bắc Thương Tề, sau đó nói. Ta cũng không biết, Bắc Thương Vương còn có một nhi tử. Bắc Thương Tề cười nói, tự nhiên, thế nhân đều biết cha ta cùng ta tỷ, còn ta, ai, xấu hổ, tại hạ bất tài, kéo cha ta cùng ta tỷ chân sau. Cái này lúc, Dương Diệp nói, người có thể cho ta đi Đoạn Nhai Sơn. Bắc Thương Tề gật đầu, cười nói, tự nhiên, điều kiện, Dương Diệp đạo. Bắc Thương Tề cười nói, ta xem lão huynh thực lực không tệ, sau có thể sẽ có hơi phiền toái. Đến thì hy vọng lão huynh ra tay giúp ta độ hạ kiếp, như thế nào đây? Dương Diệp nhìn thoáng qua Bắc Thương Tề, sau đó nói. Được, Bắc Thương Tề cười nói, cái kia liền đa tạ. Vừa nói, hắn lấy ra một viên ngọc bội đưa tới Dương Diệp trước mặt. Đi Bắc Thương Môn, sau đó lấy ra đồ chơi này cho đối phương xem, như không ra quá lớn ngoài ý muốn, thì có thể đi ra. Dương Diệp cong ngón búng ra, một luồng thần niệm rơi vào Bắc Thương Tề trước mặt. Có việc truyền âm liên hệ ta, nói xong, hắn cùng với Nam Ti Âm xoay người rời đi. Đang ở hai người đi về sau, Bắc Thương Tề sau lưng lão giả đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia, khối ngọc bội này, có thể để cho Bắc Thương Môn cái vị kia giúp ngươi làm một chuyện, ngươi cứ như vậy lãng phí. Làm sao có thể nói lãng phí đâu, Bắc Thương Tề cười nói, lão giả nói, hai người này. Cái kia Nam Ti gia tiểu thư tuy là thân phận không bình thường, thế nhưng, nàng nhưng không có thực quyền, đối với thiếu gia căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Còn vị nam tử này, thực lực khả năng không sai, nhưng thứ cho ta nói thẳng, hắn đối với thiếu gia, khả năng cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp, chỉ ít tuyệt đối so với không trên. Lên, Bắc Thương Môn cái kia vị, Bắc Thương Tề cười cười, sau đó nói, lão tỷ rất lợi hại, phi thường lợi hại. Ở một phương diện khác, so với cha còn lợi hại hơn. Thế nhưng, nàng qua chú lãi nặng ích được mất, người này a như tính toán quá lợi hại, cái kia liền không có ý gì. Lão giả muốn nói cái gì, nhưng nhất sau lại cũng không nói gì. Dương Diệp cùng Nam Ti Âm ly khai phủ đệ về sau, nhanh chóng hướng Bắc Thương Môn chạy đi, hai canh giờ về sau, hai người tới Bắc Thương Môn. Bắc Thương Môn, cao, vô cùng cao. Đây là Dương Diệp ấn tượng đầu tiên, cái này Bắc Thương Môn chí ít cao ngàn trượng, có thể nói, một ít sơn cũng không có cái này thành tường cao. Không chỉ có cao, còn phi thường dày, cái kia thật dày trình độ, hắn khả năng một kiếm còn không phá nổi. Chống đỡ Vu tộc, nhìn thấy thành này, Dương Diệp chính là đã đại khái biết Vu tộc thực lực. Người thật muốn đi Vu tộc, cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Làm sao? Nam Ti Âm do dự xuống, sau đó nói. Bên kia, rất nguy hiểm. Vậy ngươi liền lưu lại nơi này, như thế nào? Dương Diệp đạo, Nam Ti Âm lắc đầu. Trước đây, ta cũng chỉ ở nhân tộc lưu lạc, bởi vì ta gia tộc duyên cớ vì thế. Nhân tộc mỗi bên đại thế lực, cơ bản đều sẽ cho ta chút mặt mũi, sẽ không làm khó ta. Ta cảm thấy, ở hoàn cảnh này xuống, ta căn bản không pháp trưởng thành. Cho nên, ta quyết định, cùng ngươi đi Vu tộc sông sáo. Dương Diệp nói, ở bên ngoài sông, dễ chết. Nam Ti Âm nói, không trải qua đau khổ, sao trưởng thành. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, ngươi cảnh giới so với ta cùng Cung Cầm đều thấp, thế nhưng, luận chiến lực, hai chúng ta chung vào một chỗ khả năng cũng đánh không lại ngươi. Đây là vì cái gì? Bởi vì ngươi là theo trong chiến đấu sinh tử bỏ ra, mà chúng ta, trải qua cái loại này cuộc chiến sinh tử thật sự là quá ít. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy đi thôi, vừa nói, hắn hướng cửa thành đi tới, khi đi tới cái kia cửa thành lúc, đột nhiên, nhất cổ khí tức thần bí trực tiếp xác định hắn. Khi bị cổ hơi thở này phong tỏa lại lúc, Dương Diệp tức thì cảm giác mình thân trên. Lên, áp trăm tỏa như núi lớn, nặng làm cho hắn đều nhanh không thể thở nổi. Quả nhiên có siêu cấp cường giả trấn thủ, ổn định tâm thần, Dương Diệp cong ngón búng ra, cái kia Bắc Thương Tề đưa cho hắn ngọc bội bay ra. Khi này miếng ngọc bội xuất hiện về sau, tai 74 hắn khí tức trên người dần dần nhẹ. Một lát sau, cái viên này ngọc bội đột nhiên biến mất, cùng ngọc bội cùng nhau tiêu thất, còn có cái kia cổ khí tức cường đại. Cùng này đồng thời, ở Dương Diệp trước mặt cái kia cửa thành chậm rãi mở ra. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm, đi thôi, Nam Ti Âm gật đầu, cùng Dương Diệp thần tốc ly khai Bắc Thương Thành. Mà đã ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm ly khai không lâu sau, một gã lão giả cùng một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Bắc Thương Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau trầm giọng nói. Giết ta San Vu nhất tộc người, coi như ngươi là thánh địa thánh tử, cũng phải cho lão phu chết. Cách chương.